Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 160. Thải Đồng, ngươi biến, đại sư huynh gần nhất giống như lại bị hư. Nghe nói là bởi vì bị thiếu khoản tiền lớn a. Giống như nhị sư huynh mượn đặc biệt nhiều, tổn thương thấu đại sư huynh tâm. Vô Tẫn môn bên trong rất nhanh liền lưu truyền ra rất nhiều truyền văn, trong đó phiên bản nhiều nhất chính là nhị sư huynh dùng loại phương pháp nào từ đại sư huynh trong tay mượn được đại lượng điểm cống hiến. Có nhị sư huynh lợi dụng nhiều năm sư tình cảm huynh đệ đến mượn tiền phiên bản. Có nhị sư huynh rút kiếm gác ở Lâm Nam trên cổ cướp đoạt phiên bản. Cũng có nhị sư huynh người mặc nữ trang dụ hoặc đại sư huynh phiên bản. Nói tóm lại, Thẩm Vân ở Vô Tẫn môn nổi tiếng lại một lần nữa mà tăng lên, thậm chí rất lớn vượt qua Lâm Nam. Mà hết thảy này đều là bởi vì Lâm Nam cửa ra vào treo trên bảng hiệu câu kia, Thẩm Vân cấm chỉ đi vào. Bất quá rất nhanh, bọn hắn lực chú ý liền bị Lâm Nam một lần nữa gây ra động tĩnh hấp dẫn. Bùm, ba, oanh, Vô Tẫn môn khí phong phía trên. Lâm Nam trong biệt viện không ngừng mà phát ra tiếng nổ, ngẫu nhiên sẽ còn toát ra từng luồng thanh yên. Đó là nổ lô a. Mặc kệ biết hay không luyện khí đệ tử đều nhìn ra Lâm Nam đang làm cái gì. Nếu không phải là Lâm Nam viện tử có đủ loại trận pháp bảo hộ, Lâm Nam làm sao cũng phải lựa chọn tại luyện khí thất bên trong tiến hành luyện khí. Nếu không, nổ lô uy lực đã có thể đem Vô Tẫn môn san thành bình địa. Lâm Nam tại học tập bát phẩm luyện khí thuật trước đó đã sớm đem bát phẩm trận pháp trước cho học tập, so sánh với luyện khí khắc họa trận pháp, nếu là thất bại chí ít sẽ không náo ra động tĩnh quá lớn. Huống chi từ khi bước vào thất phẩm trận pháp sư sau, trận pháp này khắc họa cùng vẽ liền không lại giống như trước như thế. Vẻn vẹn chỉ cần trận văn cùng linh lực pháp tắc chi lực cũng là trận pháp nhu yếu phẩm một trong. Đem pháp tắc chi lực dung nhập trận pháp bên trong mới có thể thành công khắc họa ra thất phẩm trở lên trận pháp. Mà trận pháp chi đạo, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Bình thường trận pháp sư nếu là đến thất phẩm, bát phẩm, thậm chí cửu phẩm cảnh giới, mỗi học được một cái trận pháp liền muốn học được một loại pháp tắc. Mặc dù không cần cảm ngộ đại đạo, nhưng như cũ nhu cầu biết, hơn nữa mượn nhờ thủ đoạn đặc thù đem pháp tắc chi lực dung nhập trận pháp bên trong. Bởi vậy, phẩm cấp càng cao trận pháp sư nắm giữ trận pháp cũng càng ít. Bất quá một cái cửu phẩm trận pháp thậm chí có thể làm cho độ kiếp kỳ tu sĩ lâm vào trong đó không cách nào tự kềm chế. Thế nhưng là Lâm Nam tình huống không giống nhau a. Ngươi xem qua người tu sĩ nào óc toàn cước 3000 đại đạo đồng thời tu hành, không muốn sống nữa a. Có tinh thần phân thân Lâm Nam đồng thời cảm ngộ 3000 đại đạo, còn không biết mê thất trên đại đạo, nhất định chính là bật hách. Cho nên ở Lâm Nam ba cái phó chức nghiệp bên trong, trận pháp là đơn giản nhất một cái, mà vẽ đầy trận pháp sân nhỏ rốt cục có thể ngăn cản được trung phẩm linh khí nổ lộ uy lực. Lâm Nam cũng không nghĩ tới trung phẩm linh khí luyện chế cư nhiên như thế chi nạn, coi như hắn hoàn toàn dựa theo luyện khí phổ tới làm, cuối cùng đều không thể để pháp bảo thành hình, luôn cảm thấy còn thiếu chút gì. Lại một lần nữa, Lâm Nam lấy ra luyện chế pháp bảo vật liệu, mở ra luyện khí lô. Lâm Nam đem vật liệu từng cái đầu nhập trong lò, thần thức, linh lực toàn bộ điều động đến cực hạn, hòa tan, dung hợp, ngưng kết, thành hình, khắc họa phù văn bằng tương đương. Lâm Nam lại một lần nữa thất bại, lần này nổ lô so trước đó mấy lần uy lực còn muốn lớn hơn rất nhiều. Linh khí khổng lồ xông phá chân trời, dù cho có trận pháp bảo hộ, vẫn là để toàn bộ Vô Tận môn đều run rẩy lên. Đại sư huynh rốt cuộc muốn làm gì a? Điểm cống hiến không đủ tình huống phía dưới, Thải Đồng tu luyện mỗi ngày tầm đó cũng không có quá nhiều, dùng máy gia tốc về sau, làm sao có thể còn nguyện ý dùng gấp đôi nhanh tu luyện? Lãng phí thời gian. Lúc này, Thải Đồng đám người chính tại diễn võ trường trung kế tiếp theo diễn luyện lấy bát hoang lục hợp trận. Nguyên bản Lâm Nam tiểu đả tiểu nháo còn không có gì, nhưng là bây giờ, cỗ này chấn động to lớn, thực ảnh hưởng đến bọn họ. Xem ra, ta cũng muốn tranh thủ thời gian tăng lên tới thất phẩm luyện đan sư. Trước không luyện, ta đột nhiên nghĩ tới hôm nay nước còn không có tưới. Gần nhất phát hiện một loại mới chứng bệnh, ta phải trở về nghiên cứu một chút. Trước đó phát hiện một cái gọi bò bít tết đồ vật cũng không tệ lắm, đột nhiên liền muốn ăn đây. Ta xích ra nhanh dùng kết thúc, cần trở về mài một chút. Một người ném câu nói tiếp theo, liền đều chạy mất, chỉ còn lại có Thải Đồng lưu ở trên diễn võ tràng. Tại sao như vậy? Thế mà đều chạy mất. Loại thời điểm này, Thải Đồng rốt cuộc biết, học được một môn phó chức nghiệp tầm quan trọng, ở không có người theo ngươi thời điểm, chí ít còn có thể bản thân chơi đùa một chút đồ vật. Trong tu luyện đoạn, Thải Đồng lại không nghĩ hồi bản thân trên núi. Tả Hữu suy nghĩ một lần, trực tiếp liền chạy tới Lâm Nam viện tử, coi như còn thiếu Lâm Nam không ít điểm cống hiến. Thế nhưng là Thải Đồng đã chuẩn bị manh lăn lộn qua quan. Dù sao cửa ra vào bảng hiệu, lại không có không cho nàng đi vào không phải. Sư thúc, mở cửa là Trung Oánh. Lâm Nam luyện chế trung phẩm linh khí trong khoảng thời gian này. Trung Oánh một mực ở một bên quan sát học tập. Dù cho thất bại, cũng có thể học tập đến không ít thứ. Đại sư huynh, Thải Đồng chạy vào sân nhỏ, cao hứng chạy về phía Lâm Nam. Bất quá, Lâm Nam cũng không để ý tới nàng, ngược lại là ngồi ở chỗ đó phát sầu lên. Chuyện gì xảy ra đây? Đại sư huynh, ở Lâm Nam một bên đứng lại, Thải Đồng cẩn thận từng ly từng tí lại kêu một tiếng. Thải Đồng ngươi đã đến. Lần nữa nghe được Thải Đồng kêu to, Lâm Nam rốt cục ngẩng đầu lên. Đại sư huynh, ngươi đang làm cái gì nha? Chúng ta vừa mới lại tu luyện đều bị ngươi cắt đứt. Ngồi xuống thân thể, lôi kéo Lâm Nam tay áo. Thải Đồng dùng đến có chút giọng nũng nịu nói ra. Ta ở luyện khí, bất quá một mực không có tiến triển gì. Độ cao vừa vặn, Lâm Nam thuận tay liền sờ lên Thải Đồng đầu. Đổi lấy Thải Đồng vẻ mặt biểu tình hưởng thụ. Đại sư huynh là gặp được bình cảnh sao? Chủ nếu là không có phát hiện vấn đề ở đâu, cũng không có người thích hợp, có thể thảo luận. Thải Đồng dùng ngón tay chống đỡ lấy cái cằm nghĩ một lát. Cái kia đại sư huynh vì sao không tìm Vô Tận môn bên ngoài người hỏi một chút đây? Lâm Nam lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, bản thân làm sao lại không nghĩ tới đây? Trước đó còn nghĩ đi tàng thư các học tập một lần, nhìn xem có thể hay không tìm tới phương pháp. Kỳ thật, mình có thể tìm mặt khác luyện khí sư cùng một chỗ thảo luận một chút a. Thải Đồng thật giỏi, phía trước những cái kia điểm cống hiến cũng không cần ngươi trả cho ta. Hướng về phía Thải Đồng lộ ra một nụ cười sán lạn. Lâm Nam quyết định ra ngoài đi dạo. Đại sư huynh thật tốt, xem ở Thải Đồng tốt như vậy phân thượng, lại mượn Thải Đồng 200 vạn điểm cống hiến a, còn không có giả ngây thơ. Lâm Nam thế mà liền miễn đi bản thân tiền nợ. Thải Đồng cao hứng đập lên tay nhỏ, hơn nữa lần nữa mặt dạn mày dày mượn điểm cống hiến. Lâm Nam, ngoặc kép, Trung Oánh, ngoặc kép, còn có loại này thao tác. Chẳng lẽ người không phải đến thăm ngươi đại sư huynh, thuận tiện nhìn xem có thể hay không giúp đỡ chút? Không nghĩ tới a, Thải Đồng, ở đây, ngươi biến, Thải Đồng, Omega, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,